Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262: Thanh Nịnh cũng hư mất. Giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau, Tô Thanh Nịnh liền về nhà. Trương Nam ngày mai mới theo quê quán trở về. Thanh Nịnh liền cũng dự định về thăm nhà một chút. Lần này đi lữ hành, nàng cùng Thất Thất đều mang về không ít lễ vật. Thanh Nịnh cho mụ mụ cũng mua lễ vật. Những ngày này, nàng mụ mụ cũng thỉnh thoảng sẽ cho nàng gọi điện thoại, hỏi một chút nàng tình huống. Cái này khiến nàng cảm giác rất vui vẻ. Mùa hè dễ dàng mệt chỉ muốn ngủ. Đặc biệt là ra xa nhà về sau, lại trở lại trong nhà, chắc chắn sẽ có chồng lười biếng mỏi mệt. Thất Thất bài tập hè còn có hơn phân nửa không có làm đâu. Sau bữa ăn chạy một cái bài tập, liền nằm dài trên giường nằm ngáy o o. Hay là mình giường dễ chịu a? Thất Thất, khò khè tương đương, Mili nhảy lên giường. Ngửi ngửi Thất Thất khuôn mặt, tiếp đó thần thần bí bí mà hướng Sika nhẹ gật đầu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, khiến cho cùng làm cái gì chuyện xấu tựa như. Thế là Sika chui được dưới giường, Mili cũng chui được dưới giường. Sika xuất ra linh nguyên lông thảm tới, Mili liền cùng một chỗ nằm sấp đi lên. Nhỏ bánh trôi tựa như cái đuôi nhỏ hưng phấn mà run lên run. Mili không biết trước mắt còn muốn hay không học tập, liền hiếu kỳ mà nhìn xem Sika. Trước mắt không học tập, Thất Thất ở nhà đã không có cách nào lại học tập. Có cơ hội, Thanh Nịnh cho Thất Thất học bù thời điểm, để Mili cùng một chỗ nghe liền tốt. Mặc dù Mili nghe không hiểu, nhưng nghe nhiều một cái dù sao là tốt. Sika lấy điện thoại di động ra, dùng chân ngăn trở miệng của mình, làm cái xuyệt động tác. Mili, ục ục, thông minh Mili liền biết trước mắt không học tập. Trước mắt nhìn Sika chơi điện thoại, Sika mở ra QQ, tin tức liền bắn ra ngoài, là Thanh Nịnh giữa trưa cho nó phát. Gần nhất Bạch Linh không có tìm nó nói chuyện phiếm, không biết đã chạy đi đâu. QQ cũng không lên. Sika còn tưởng rằng nàng mất tích nữa nha. Tại kiểm tra xem xét sủng ái giá trị tiêu phí ghi chép thời điểm, mới phát hiện cái này xuẩn hồ ly gần nhất chìm mê tiểu thuyết đi. Còn cho người khác khen thưởng minh chủ. Còn tiếp tục như vậy, cảm giác Bạch Linh muốn hư mất nữa nha. Sika có chút lo lắng. Cũng may Bạch Linh cũng không cái gì yêu thích khác. Ngày thường liền lại nhìn tiểu thuyết, hoặc là truy truy kịch. Một tháng qua cũng hoa không được mấy cái sủng ái giá trị. Những ngày này, người dưới trời sao vẫn như cũ mỗi ngày cho Sika cống hiến lượng lớn sủng ái giá trị. Rốt cuộc kỳ nghỉ hè còn không đi qua, tăng thêm đám fan hâm mộ điên cuồng Amway, nhiệt độ tăng vọt không xuống, mỗi ngày tiếp cận 10 vạn sủng ái giá trị doanh thu. Lần trước hoa sạch sành xanh, nhưng bây giờ cũng đã có hơn 100 vạn sủng ái đáng giá. Sika định đem những này sủng ái giá trị tồn tốt. Dù sao mình nghèo, có tiền cũng không thể phung phí. 100 vạn sủng ái giá trị cũng liền mua thương thành một cái tốt một chút vũ khí mà thôi. Sika cảm thấy mình vẫn là thật nghèo. Sika thượng tuyến không lâu, Bạch Linh liền thượng tuyến. Nàng liền cho Sika phát tới một cái dài đến 60 giây giọng nói tin tức. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất về nhà. Nó mới không dám nghe giọng nói. Biết chơi điện thoại mèo, đánh chữ. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly, đánh chữ mệt mỏi quá. Ta nói cho ngươi a, thế giới này phải hay là không thật sự có người có thể tu luyện a? Vì cái gì những cái kia trong tiểu thuyết viết giống như thật? Nhà ta bên kia chính là như vậy. Biết chơi điện thoại mèo, kia trong tiểu thuyết nói có 9 cái đuôi hồ ly, cũng là thật rồi. Bạch Linh rất nhanh liền trả lời. Đúng vậy a, ta tổ tiên chính là 9 cái đuôi a. Bất quá 9 cái đuôi đã là thần thú. Nhân gia trước kia đi tổ miếu gặp qua tổ tiên pho tượng. Tổ tiên siêu cấp đẹp. Biết chơi điện thoại mèo, pho tượng cũng có thể nhìn ra được đẹp. Tiểu hồ ly, có sót lại hình ảnh a. Bất quá tộc ta đã xuống dốc. Thật nhiều năm chưa từng đi ra cửu vĩ thần thú. Sika hiếu kỳ nói, kia thần thú còn tính là thú a, tiểu hồ ly. Đương nhiên không tính là, ngươi làm sao cái gì cũng đều không hiểu a. đần chết, vô luận là người hay là thú, bước vào thần giai về sau, đó chính là thần A, biết chơi điện thoại mèo. Có hồng tụ tin tức A, tiểu hồ ly, còn không có, nhân gia bây giờ tại ha đâu, nơi này siêu cấp mát mẻ, ngươi có muốn hay không cùng đi, thế giới như thế lớn, nếu muốn tìm đến hồng tụ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có chút mò kim đáy biển cảm giác, nghe tới Bạch Linh chạy đến ha đi, Sika cũng giật nảy mình, cái này xuẩn hồ ly thế mà chạy xa như vậy đi nghỉ mát, biết chơi điện thoại mèo. Không muốn, nhà ta có điều hòa, sẽ thổi mát cái chủng loại kia, ta đi ngủ còn đắp chăn đâu, mát mẻ cực kỳ, mỉm cười tiểu hồ ly, mỉm cười tiểu hồ ly, người lần trước lưu cho người ta những cái kia thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ a, đều nhanh ăn xong, ta muốn đi nhà ngươi cầm, biết chơi điện thoại mèo, 6.474.494.862. Ngươi có phải là một con lợn? Bạch Linh nhìn lấy Sika gửi tới cái này chuỗi chữ số. Dấu hỏi đầy đầu, liền hiếu kỳ nói, ngươi tại nói cái gì a? Biết chơi điện thoại mèo. A, không có cái gì, vừa mới muội muội ta đang chơi điện thoại, chờ lần sau ta đưa cho ngươi liền tốt. Tiểu hồ ly, hừ, ta luôn cảm thấy có gì đó quái lạ. Mili cũng không biết chính mình cõng cái đại hắc nồi. Còn vui vẻ tại lông thảm lăn qua lăn lại đâu. Không cùng Bạch Linh hàn huyên. Sika liền mở ra thanh nịnh khung chat. Phía trên là nàng giữa chưa phát tới tin tức. Thanh nịnh, uy, người không phải nói muốn cho ta tiễn đưa cầu nguyện bài A. Ta hiện tại trở về A. Sika đương nhiên không có quên A. Liền trả lời, vậy ngày mốt ta đưa cho ngươi. Tô Thanh Nịnh chính tại trong phòng khách ngâm trà. Nghe nói nàng trở về nhà, nàng mụ mụ giữa trưa liền không có lưu ở công ty, cũng trở lại thăm một chút nàng. Hai mẹ con không nói nhiều, nàng lặng yên ngâm trà. Nàng mụ mụ Sở Quyên liền tại một bên khác ngồi, cầm trong tay Thanh Nịnh tiễn đưa nàng vòng tay. Cực kỳ phổ thông thủ công vòng tay. Nàng lật tới lật lui nhìn, điện thoại tin tức đèn đang nháy. Sở Quyên cũng không có cầm điện thoại di động lên. Từ khi ly hôn về sau, Sở Quyên trong lòng cũng chỉ thừa công tác. Ngày thường giống như vậy cùng Thanh Nịnh cùng một chỗ ngồi tâm sự thời gian rất ít. Hai mẹ con đều là không quá biết biểu đạt người. Sở Quyên cảm thấy nam nhân không đáng tin. Nghĩ đến cố gắng nhiều kiếm chút tiền. Về sau lưu cho Thanh Nịnh một cái tốt một chút sinh hoạt. Thanh Nịnh cảm thấy mẫu thân chỉ lo sinh ý. Những năm này vô luận là nàng học tập sinh hoạt đều rất ít hỏi đến. Để nàng cảm giác có thụ lạnh nhạt. Thẳng đến lần trước ngày của mẹ thời điểm. Tô Thanh Nịnh tự mình làm đồ ăn đưa đến công ty cùng với nàng cùng một chỗ ăn. Sở Quyên lúc này mới phát hiện. Không biết từ khi nào. Chính mình đối nữ nhi rất nhiều sự tình đều đã không biết. Chính mình mong muốn đơn phương cho rằng là vì nàng mà làm việc. Lại ngay cả nàng lúc nào học được nấu cơm cũng không biết. Chính mình cố gắng vì nàng mà làm sự tình, cũng không phải là nàng muốn. Phát hiện này, để Sở Quyên đột nhiên có chút bối rối lên. Bỗng nhiên thu tay, Thanh Nịnh cũng đã là nhanh 20 tuổi đại cô nương. Nàng mất đi rơi nữ nhi trưởng thành kỳ ở giữa trọng yếu nhất làm bạn. Sở Quyên đem vòng tay đưa đến trên cổ tay. Cười nói, còn rất thích hợp. Ta cũng đã lâu không có ra ngoài đi một chút. Tô Thanh Nịnh nhìn nàng ưa thích, liền cũng cảm thấy vui vẻ. Nói, a, chờ công ty không quá thời điểm bận rộn. Ta cùng đi với ngươi a. Sở Quyên nhẹ gật đầu. Ân, lúc này, Tô Thanh Nịnh điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Nàng ngày thường tin tức đều là yên lặng. Nghe tới tin tức thanh âm, Tô Thanh Nịnh liền nhịn không được cầm điện thoại di động lên tới nhìn. Sở Quyên trước kia rất không thích uống trà. Bây giờ nói sinh ý thời điểm, thường xuyên sẽ cùng hộ khách cùng một chỗ ngồi ở trong phòng làm việc uống trà. Lâu dần cũng chậm chậm học được thưởng thức trà. Nàng bưng lấy một ly trà từ từ uống. Tò mò nhìn Tô Thanh Nịnh, gặp nàng đáy mắt chỗ sâu toát ra vui vẻ. Khóe miệng không tự giác mà treo lên đường cong. Ánh mắt chuyên chú nhìn điện thoại di động màn hình. Không có chút nào lưu ý đến Sở Quyên đang nhìn nàng. hai tay dâng điện thoại, nhanh chóng cho đối phương hồi phục tin tức. Sở Quyên là người từng trải, lại là lĩnh vực kinh doanh lão thủ, trong lòng đã đoán 8-9 phần 10. Chỉ là Sở Quyên không nói gì, lặng yên uống trà, trong lòng nhưng lại có chút do dự. Chính nàng cảm tình thất bại, để nàng đối cảm tình mất đi lòng tin. Nàng cực kỳ sợ hãi mình nữ nhi cũng bước theo gót. Nhưng nàng cái gì đều không hiểu rõ, cũng không biết hỏi thế nào, càng không biết nói thế nào. Tô Thanh Nịnh hàn huyên một hồi về sau, để điện thoại di động xuống, mới phát giác Sở Quyên đang ngẩn người. Mẹ, làm sao vậy? Sở Quyên lấy lại tinh thần, cười nói, không có sự tình. Tại Tô Thanh Nịnh lần nữa thêm nước thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, ưa thích người. Tô Thanh Nịnh tay run một cái, mặt bá một cái liền hồng. Nàng ấp úng nói, không, không phải a, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc vô luận là động tác vẫn là biểu lộ, đều đã đem nàng cho ra bán. Sở Quyên nhẹ gật đầu, cười nói, khẩn trương cái gì a? Sinh viên yêu đương cũng là bình thường. Ta lại không phải phản đối. Nếu thật là ưa thích, có cơ hội liền mang về cho mẹ lại nhìn. Tô Thanh Nịnh trong lòng đã là rời sông lấp biển. Bí mật nhỏ bị mẫu thân dạng này bình thản đâm thủng, để nàng hận không được có cái động có thể chui vào. Đỏ mặt như là hỏa đốt tựa như. Ân, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ gật đầu, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Không, không phải, chấm ngoặc kép. Sở Quyên khẽ cười, cũng không nói chuyện. Tô Thanh Nịnh càng giải thích, lại càng thấy phải giải thích không rõ ràng. Cũng may Sở Quyên không hề có như vậy có nhiều việc trò chuyện. Uống trong chốc lát trà về sau, nàng liền đứng dậy mang lên túi sách về công ty đi làm. Mẹ, người ban đêm trở về ăn cơm sao? Ta đi mua thức ăn nấu cơm. Tô Thanh Nịnh hỏi, tốt, khả năng không có sớm như vậy trở về. Người nếu là đói bụng trước hết ăn. Sở Quyên gật đầu đồng ý. Ân, thẳng đến Sở Quyên ra cửa rất lâu, Tô Thanh Nịnh mới dần dần bình tĩnh lại tâm tình. Cái này tiểu si, thật là chán ghét chết. Ngày thường đều là hơn nửa đêm nổi lên, hiện tại giữa ban ngày liền phát tin tức tới, còn nói sau này cho nàng tiễn đưa cầu nguyện bài. Cái này tên ngốc, chẳng lẽ không biết ngày 17 tháng 8 là Tết Thất Tịch a? Dẫn hắn về nhà gặp mẫu thân. Thanh Nịnh nhịn không được đi tưởng tượng màn này, lại tranh thủ thời gian vỗ vỗ khuôn mặt không muốn đi nghĩ. Chẳng lẽ mang cái kiêu kiêu ảnh chân dung trở về gặp Sở Quyên a? Tô Thanh Nịnh càng nghĩ càng giận, liền cầm lên điện thoại cho tiểu si phát cái tin. Thanh Nịnh, gặp lại, ngoặc kép. Si ca nhìn lấy đầu này không đầu không đuôi tin tức, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ tiểu Thanh Nịnh cũng hư mất? Ai, nữ hài tử thật là thần kỳ sinh vật. Si ca chính tại suy nghĩ, gặp lại, hai chữ này sau lưng có hàm nghĩa gì đâu. Khung chat bên trong liền biểu hiện tin tức đã rút về. Tô Thanh Nịnh rút về tin tức, lần nữa cho nó phát một cái. Thanh Nịnh, nhớ kỹ sau này phải cầm cho ta a, biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika liền thuận sườn núi xuống lửa. Qua 2 phút đồng hồ về sau hỏi, ngươi rút về cái gì? Thanh Nịnh, không có a. Tiểu Thanh Nịnh quả nhiên hư mất nữa nha. Sika cực kỳ mệt lòng, vỗ vỗ Mili đầu công tác. Tại lông thảm bên trên lăn qua lăn lại, Mili lập tức liền bất động. Vẫn là Mili bình thường một chút. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.